Tại trên đường, Dê Ca đám người lại bị Quang Minh giáo hội vây quét, thân chịu trọng thương, vì bảo trụ tàng bảo đồ bí mật. Dê Ca cùng hai người đồng bạn một đường chạy trốn tới thị trấn nhỏ nơi biên giới, bị giáo hội phái ra người tài phán đuổi theo. Địch đông ta ít, Dê Ca ba người bị ép trốn vào sa mạc chỗ sâu trong, người tài phán nhóm như trước đuổi theo không bỏ. Cuối cùng trong sa mạc triển khai quyết chiến, nguy cấp thời điểm, ốc đảo ảo mộng bỗng nhiên xuất hiện, mọi người ngộ nhập nước suối mì ảnh khu vực. Ngoại trừ chúng độc nhẹ nhất Dê Ca, còn lại địch ta hai bên đều thân chúng kịch độc thân vong. Dê Ca miễn cưỡng chạy trốn, từ đó dùng tên giả la. Ở nơi này cái biên thủy thành thị ẩn cư lại, chỉ là bởi vì thân chúng nước suối mì ảnh chi độc. Dùng hết biện pháp cũng không cách nào loại trừ, thực lực từng phần yếu bớt. Những năm gần đây hắn coi như là sinh hoạt nhấp nhô, tham gia qua mạo hiểm đoàn, làm qua sa mạc người dẫn đường, lại từng bị cướp sa mạc bắt làm tu binh. Bằng vào tri thức cùng cơ trí vì cướp sa mạc nhóm cải tiến thuyền sa mạc, cuối cùng bình an ly khai hang ổ kẻ cướp. Trần Duệ lúc trước xuất hiện, thi triển thần thánh chiếu cố, xua tán đi trên người Dê Ca độc tố, nhưng mũi gai vương miện cũng bị Dê Ca nhận ra, càng nhận định nó cùng giáo hội có quan hệ. Vì chảm thảo trừ căn, túc trí đam mưu Dê Ca đầu tiên là cùng giáo hội cao tầng lá mặt lá trái, mang theo Trần Duệ đi đến Thạch Mã Trấn, cố ý dụ khiến cho hắn cùng xưởng đóng tàu đầu chọc xung đột. Chính mình thì để lại lúc trước ở trong cướp sa mạc học được đặc biệt ám ký, ý là có cá lớn xuất hiện. Trên thuyền sa mạc, Dê Ca chủ động chỉ ra đầu chọc ác A Phô. A có thể, cũng nhắc nhở ẩm thực nước uống thuận tiện phải cẩn thận. Chính mình thì tại Trần Duệ thi triển thần thánh chiếu cố ở trong túi nước hạ độc, muốn mượn tay của cướp sa mạc đem cái này đại địch triệt để từ bỏ. Không nghĩ được, đây hết thảy tính kế đều rơi vào đối phương trong mắt. Càng nghĩ không được, người này cư nhiên triệu hoán ra linh hồn của tiểu công chúa Veronia hình chiếu. Sau đó không lâu, được mệnh danh là Hồng Sa Hào thuyền sa mạc một lần nữa bước lên hành trình. Theo lý thuyết, loại này thuyền lớn dựa vào Trần Duệ cùng Dê Ca hai người là vô pháp khu động, ít nhất cũng phải 10 cái trở lên thuyền viên. Bất quá cướp sa mạc đám người tử vong cũng không đại biểu Trần Duệ không có thuyền viên. Những thuyền này thành viên mặc dù là hành trình sa mạc, người học nghề, nhưng rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh. Hồng Sa Hào tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn. Những thuyền này thành viên đương nhiên là người cát. Tại loại thổ nguyên tố này cực kỳ nồng đậm sa mạc, lực lượng người cát so với tại trên biển càng cường đại hơn. Dê Ca, Trần Duệ nhíu nhíu mày. Vừa rồi ngươi nghe ta cùng Vơ Gia Ni Cơ nói, ta triệt để phá hủy hắc tử đồ chủ tế đàn, đầu nhập thần bí giáo hội Vân Đằng đế quốc cao tầng không sai biệt lắm tử vong hầu như không còn, có thể nói Vân Đằng hoàng thất đã không còn tồn tại. Lại nói tiếp, ta còn là hoàng thất cửu nhân. Dê Ca cắt đứt lời của Trần Duệ, đại nhân sai rồi, bọn họ là hắc tử đồ, sớm đã không phải là Vân Đằng hoàng duệ, tiểu công chúa điện hạ mới là duy nhất. Chuẩn xác mà nói, là tiểu công chúa điện hạ được đại nhân cứu vớt. Cho dù như thế, Vơ Gia Ni Cơ không phải đã nói rồi sao? Ngươi là hoàn toàn tự do. Không, đại nhân, xin đừng khinh thường lúc trước cái kia lời thề, đó là chúng ta Vân Đằng hoàng thất tối cao thuần phục chi thề. Trần Duệ biết Dê Ca không có nói sai, Dê Ca phát cái kia lời thề đã hình thành một cái chính và phụ tinh thần kết nối xuất hiện ở siêu cấp hệ thống B. Báo cho ngươi, kỳ thật ta cũng không thuộc về cái này tràn ngập dương quang thế giới, ngươi hiểu chưa? Theo Vân Đằng đế quốc diệt vong bắt đầu, chúng ta liền một mực hành tẩu trong bóng đêm, thủ hộ giả trung thành bao gồm bất cứ thời gian nào, bất kỳ địa phương nào. Nếu như đại nhân giải trừ ta lời thề chi lực, như vậy đến lúc đó tiêu tán không chỉ là thể ước cùng trung thành, còn có tánh mạng của ta. Dê Ca vẻ mặt ngoan cường nói, ta hướng đại nhân thuần phục, cũng không phải là bởi vì đại nhân thực lực, mà là vì tiểu công chúa điện hạ. Đại nhân là tiểu công chúa người trọng yếu nhất, cũng chẳng khác nào là nàng tối cao thủ hộ già. Đương nhiên, nếu như đại nhân chướng mắt lực lượng của ta cùng trung thành, có thể tùy thời mặt sát ta. Trần Duệ nghĩ đến Vơ Gia Ni Cơ giới thiệu đó của hắn một câu, người trọng yếu nhất, than nhẹ một tiếng, được rồi, ta chính thức tiếp nhận ngươi thuần phục. Vân Đằng đế quốc diệt vong đã rất lâu rồi, có thể trở thành thủ hộ giả mà lại không có gia nhập Hắc Tử Đồ, đều có thể nói là tuyệt đối tử trung. Dê Ca tính tình cứng cỏi, túc trí đa mưu, nếu như không phải là lực lượng tuyệt đối chênh lệch, lúc trước rất có thể Trần Duệ đã gặp đạo của hắn. Đa tạ đại nhân. Dê Ca trịnh trọng mà hành một cái lễ tiết. Được rồi, lời nói thừa thãi đều không cần nói. Ta lần này đi đến sa mạc Hắc Ngục tìm kiếm ốc đảo ảo mộng, mục đích có hai cái, một cái là ngưng hỏa tinh sa, một cái chính là mị ảnh băng tuyền. Này hai kiện đồ vật đối với ta đều mười phần trọng yếu, có thể nói nhất định phải có được. Ta nghĩ nghe một chút đề nghị của ngươi. Ngưng hỏa tinh sa ta chỉ là tại một ít trên cổ đại điển tịch đã từng gặp, là một loại dung hợp với hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố tinh túy hiếm thấy bảo vật. Công dụng không rõ, cũng không biết có phải hay không ở trong ốc đảo. Nước suối mì ảnh là ta tận mắt nhìn thấy qua. Ta cũng không xác định bên trong có hay không hình thành mì ảnh băng tuyền. Ta chỉ xác định một chút, đó chính là nước suối mì ảnh cùng ốc đảo ảo mộng đồng dạng, sẽ tự nhiên di động, vị trí cũng không cố định. Hơn nữa nó còn có thể ẩn hình, cho ta cảm giác thật giống như loại nào đó săn mồi vật sống. Vật sống? Trần Duệ hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ được nước suối mì ảnh rõ ràng còn có thể di động cùng ẩn thân, quả nhiên không hổ là mì ảnh, danh tiếng. Lại nói ốc đảo ảo mộng a. Dê Ca nghiêm nghị nói, những năm nay ta gia nhập qua cái nào đó sa mạc mạo hiểm đoàn, đối với vùng này địa hình dần dần quen thuộc. Về sau mạo hiểm đoàn trong một lần nhiệm vụ tao ngộ trọng đại thương vong mà giải tán, ta bản thân bị trọng thương, cộng thêm độc tố quan hệ, gần như mất đi lực lượng, cho nên làm nổi lên sa mạc người dẫn đường nghề. Mười mấy năm qua, bởi vì ở loại địa phương này ngẩn người lúc lâu, cũng đã có được một ít tránh xui tìm hên, khiếu giác. Ngoại trừ lúc trước bị giáo hội người tài phán truy sát, chỉ có một lần đụng phải ốc đảo ảo mộng, nhưng không đợi ta đuổi qua, liền biến mất không thấy. Về sau mấy năm này, chân của ta chân càng bất tiện, tiểu Jimmy cũng chậm chậm có thể tự gánh vác, cho nên không có tiếp tục làm người dẫn đường. Ta biết đại nhân thực lực cực kỳ cường đại, nhưng nhất định phải nhắc nhở một câu, ngàn vạn không nên xem thường sa mạc Hắc Ngục, bất cứ lúc nào đều muốn bảo trì cẩn thận, bằng không cho dù có thể toàn thân trở ra, cũng chưa chắc có thể đạt được muốn đồ vật. Ta minh bạch. Trần Duệ gật gật đầu. Người cát nhóm hiện tại đã có thể thuần thục điều khiển xa thuyền. Nếu không chúng ta trước chỗ cũ nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, đợi dưỡng đủ tinh thần lại tốc độ cao nhất xuất phát. Không, đoạn đường này phải hết tốc độ tiến về phía trước. Dê Ca vẻ mặt áy náy nói, lúc trước bởi vì ta ngộ nhận là đại nhân là địch nhân, cũng nghĩ qua vạn nhất cướp sa mạc nhóm vô pháp giải quyết đại nhân làm thế nào mới có thể. Cái gọi là đề phòng vạn nhất, ta tại chỉ đường lúc dùng chút tâm kế, chúng ta tiến lên cái phương hướng này tuy có thể tốc độ nhanh nhất tiến tới hạch tâm khu vực, lại là một cái vô cùng nguy hiểm khu vực, có thật nhiều đáng sợ sinh vật, ví dụ như bò cạp sa mạc, rắn mối khổng lồ, còn có đáng sợ nhất ma run. Đứng ở góc độ của ngươi, ta nên vì ngươi không thể không vỗ tay. Trần Duệ nhún nhún vai, bất quá ngươi không cần lo lắng, có thể tốc độ nhanh nhất tiến tới đã không tệ. Đang nói qua, Trần Duệ bỗng nhiên nhíu nhíu mày, Dê Ca cũng cảm giác tầm mắt một hồi mơ hồ, phảng phất không gian phát sinh loại nào đó thay thế, khôi phục thị giác thời điểm, phát hiện cả con thuyền đã trong trước mắt tụt hậu mấy chục thước. Nguyên bản đội thuyền vị trí, mặt đất đã phá vỡ, xuất hiện một cái thân thể cao lớn, thân hình này chỉ lộ ra một nửa, phảng phất phóng đại con giun, thân thể uốn lượn dài dằng dặc, cũng không có tứ chi, chỉ là cuối cùng sinh trưởng đáng sợ xúc tu. Sa mạc ma run, Dê Ca thốt ra, chết tiệt, cư nhiên thật sự kinh động đến thứ này. Sa mạc ma run là một loại khổng lồ sa trùng, lực lớn vô cùng, tiềm phục tại đất cát chỗ sâu trong, tập kích qua lại sinh vật, là vùng này đáng sợ nhất chim ăn thịt người, Nếu như không phải là lực lượng Trần Duệ để cho Hồng Sa Hào kịp thời thăng không, vừa rồi phá cát mà ra một kích này liền có thể làm cho cả thân tàu tan tành. Kia to lớn ma run một kích thất thủ, hướng di động đến phía trước đội thuyền phát ra trầm thấp tiếng rít. Dê ca thực lực đã tiếp cận Ngụy Thánh Ma Hoàng tầng thứ. Nghe được này âm thanh gào thét thời điểm, cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Liền thấy được trên cái thân thể khổng lồ kia trong trước mắt xuất hiện Trần Duệ thân ảnh. Ma run tiếng rít lập tức im bặt. Cư nhiên không có công kích Trần Duệ, ngược lại hướng hố cát bên trong nhanh chóng mà bỏ chạy. Phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ sự vật. Sa mạc ma run còn có một loại đặc tính, đó chính là độn địa. Lớn như vậy thân hình ở sâu dưới lòng đất tiềm hành tốc độ cực nhanh. Hơn nữa cồn cát biểu hiện ra căn bản nhìn không ra phập phồng. Liền thấy được Trần Duệ chậm rãi vươn tay, hướng phía trước hư không dẫn một phát. Một cái thân thể cao lớn theo đất cát chui từ dưới đất lên, lơ lửng trên không trung. Theo loại đó dốc sức liều mạng giãy giụa bộ dạng cùng kinh hoàng gào thét đến xem, hiển nhiên không phải là tự nguyện. Không lâu sau, sa trùng kia lại trở về mặt đất, chui vào đất cát, lộ ra một nửa thân thể. Nếu như thứ này chính là vùng này đáng sợ nhất ma thú, như vậy ta nghĩ trước khi ly khai cái khu vực này, không có khách nhân còn dám tới gần chúng ta. Trần Duệ thanh âm lại vang lên bên cạnh Dê Ca. Sau đó tại Dê Ca trợn mắt há hốc mồm trong cái nhìn chăm chú, đầu ma run này ở phía trước đất cát bên trong phập phồng qua lại, nghiễm nhiên là một cái mở đường hộ vệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, nữ thần tại ma run mở đường. Ngoại trừ ven đường bão cát, Hồng Sa Hào không có gặp lại bất kỳ khách không mời mà đến. Dê Ca không biết Trần Duệ làm thế nào làm được điểm này. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình rất may mắn, ở trước mặt loại thực lực tuyệt đối này, mưu kế của hắn căn bản chính là chuyện cười, vô luận là nhờ vào cướp sa mạc hay là ven đường ma thú lực lượng, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu như không phải là vị đại nhân này thấy được cái kia hình xăm, hơn nữa vừa vặn linh hồn của tiểu công chúa Điện Hạ lại đang bên người, hắn đã sớm cùng Hồng Hồ Tử những người kia đồng dạng hài cốt không còn. Đây tự nhiên là Trần Duệ lấy phân tích chi nhãn cộng thêm bán thần cấp uy áp bố trí. Sau khi thuận lợi thông qua vùng này, Trần Duệ thả đối với ma run tinh thần áp bách. Con run lớn kia lập tức như chút được gánh nặng mà một lần nữa chui vào hố cát, chốc lát biến mất. Sa mạc lữ trình là buồn tẻ mà dài dằng dặc. Hiện giờ sớm đã không còn mới vào sa mạc lúc loại đó thưởng thức tâm tình. Đập vào mắt đều là đơn điệu mà mênh mông đất cát. Nửa tháng đi qua, Hồng Sa Hào đã tiến nhập sa mạc hạch tâm khu vực. Đây còn là kết quả có Dê Ca dẫn đường. Dê Ca thực lực trước mặt Trần Duệ không đáng nhắc tới, nhưng trong sa mạc, khiếu giác, năng lực liền Trần Duệ đều cảm khái không thôi. Những cái kia cồn cát dưới cái nhìn của Trần Duệ đều không sai biệt lắm. Dê Ca hết lần này tới lần khác liền có thể phát hiện mấu chốt trong đó, tìm đến phương hướng chính xác. Xích có sở đoản, thốn có sở trường. Nếu Trần Duệ chính mình một mình xuất phát, chỉ sợ lại dùng nửa tháng, rất có thể còn có thể tại sa mạc ngoại vi đi dạo. Hạch tâm khu vực bão cát so với ngoại vi còn lớn hơn, coi như là người cát, điều khiển đội thuyền hướng chỉ định phương hướng tiến lên cũng trở nên tương đối khó khăn, ven đường gặp được ma thú tập kích cũng trở nên nhiều lần không ít. Có Trần Duệ tại, tự nhiên vô pháp tạo thành uy hiếp. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được cái kia di động ốc đảo ảo mộng. Gió cuối cùng cũng nhỏ lại rồi. Trần Duệ tháo xuống kính bảo hộ, vỗ vỗ áo choàng hơn mấy đống cát. Tuy thực lực của hắn phi phàm, nhưng ở loại hoàn cảnh này tiếp tục tiến lên, cũng khó tránh khỏi có vài phần mỏi mệt. Đây còn là ngồi ở trong Hồng Sa Hào. Đồ ăn cùng nước uống đều có chữ vật thương khố cam đoan. Muốn chân tướng tại một cái thế giới khác bên trong ghi lại lịch sử nhân vật như vậy trực tiếp bộ hành buôn ba sa mạc, quả thật vô pháp tưởng tượng. Hẳn sẽ yên tĩnh một hồi a. Bất quá bây giờ khẳng định không phải là lạc quan thời điểm. Tại loại này sa mạc hạch tâm, muốn tùy thời bảo trì cảnh giác. Ngày hôm qua tao ngộ bầy bò cạp kia liền suýt nữa. Dê Ca thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chăm chú lên phía trước, trợn mắt há hốc mồm. Trần Duệ theo ánh mắt của hắn vừa nhìn, bầu trời xa xa mây trắng, mơ hồ ngưng tụ ra một cái thon thả thân hình tới. lờ mờ là trường bào tóc dài nữ thể, áo bào cùng phát căn kéo dài đến trong mây trắng đầy trời, tản mát ra nhàn nhạt hào quang, phảng phất nắm trong tay toàn bộ thiên không. Ngay khi thấy được cảnh tượng này, liền có loại cuồn cuộn vô biên thần thánh cảm giác bản thân là bực nào nhỏ bé, khiến người nhịn không được quỳ bái. Y Sanh Si, Dê Ca lắp bắp nói ra một cái tên, hắn tại sa mạc lăn lộn cũng có mười mấy năm, về vị này sa mạc nữ thần tin đồn nghe nói không ít, nhưng chân nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Duệ cũng nhớ tới lúc trước tiểu Jimmy nói qua xích đấu vương quốc đó truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp được vị quang minh thần ban tên, sa mạc sứ giả này. Đại nhân, chúng ta cần hay không quỳ xuống cầu nguyện? Dê Ca nhỏ giọng mà hỏi. Con mắt của Trần Duệ nhìn chằm chằm vào cái kia trong đám mây thân ảnh. Nghe được lời của Dê Ca, phản hỏi một câu, ngươi thờ phụng quang minh thần. Ách! Dê Ca không lên tiếng. Tuy Vân Đằng đế quốc năm đó là chịu quang minh thần chiếu cố thần thánh đế quốc, nhưng về sau bị thần bí giáo hội chỗ ăn mòn dẫn đến vong quốc. Giáo hội từng công khai tuyên bố bọn họ đã bị quang minh thần vứt bỏ, còn phái ra sở tài phán không ngừng vây quét, dư nghiệt. Với tư cách là hoàng thất di mạch thủ hộ già, tuy Dê Ca đối với thần bí giáo hội cực kỳ phản cảm, nhưng cùng quang minh giáo hội đồng dạng là địch không phải bạn, càng sẽ không thờ phụng quang minh thần. Chân chính tín ngưỡng cần phát ra từ nội tâm thành kính, nếu như chỉ là biểu hiện ra cung kính, nhất định sẽ càng thêm dẫn phát thần linh bất mãn. Cho nên Trần Duệ lạnh nhạt nhìn trong viễn không có vẻ như Y Sanh Si ảnh hưởng, trong lòng lại thêm một câu, nếu như nàng là chân chính thần linh, lại không luận truyền thuyết kia tính là chân thật, cũng không tìm tòi nghiên cứu vị Y Sanh Si này là thần linh hay là thần sứ. Trần Duệ kỳ thật chân chính gặp qua thế giới này thần linh, càng chuẩn xác mà nói là tử vong hoặc hôn mê thần linh. Cho dù là loại đó mất đi sức sống cùng sinh cơ to lớn thi thể, như cũ là thâm bất khả chắc tinh vực. Trước mắt mảnh vân tế này nhìn như mỹ lệ mà mênh mông, khí thế phi phàm, nhưng cùng kia thi thể so sánh, xem như chỉ có vẻ ngoài phô trương thanh thế mà thôi. Trần Duệ có loại cảm giác, kia con mắt của nữ thần tựa hồ một mực không có mở ra. Đại nhân, vậy chúng ta, chẳng quản không phải là tín ngưỡng giả, nhưng Dê Ca đối với thần linh tồn tại vẫn là hết sức kính nể, lại cẩn thận hỏi một tiếng. Liền thấy được phía trước trong đám mây trắng, cái kia lã lướt thân ảnh đã dần dần vặn vẹo mỏng manh, chốc lát liền biến mất. Một màn này để cho Dê Ca lại lần nữa lộ ra vẻ khẩn trương. Trần Duệ cười cười, chúng ta loại này chân thật thái độ là đối với nàng tốt nhất tôn kính. Nếu như Y Sanh Si đã tiêu thất, như vậy chúng ta hay là tiếp tục đi thôi. Có thể mắt thấy vị này nữ thần phong thái, ít nhất cũng đáng hồi phiếu giới. Hồi phiếu giới? Dê Ca không có nghe hiểu lời của Trần Duệ, chỉ là Y Sanh Si đã tiêu thất, nói cái gì nữa cũng vô ích. Hồng Sa Hào lại chạy một hồi, cũng không có gặp được trở ngại gì, liền ngay cả trước mặt thổi tới bão cát đều hiển lộ mười phần ôn hòa, nhưng không biết có hay không ảo giác, Dê Ca cảm giác phụ cận một loại tĩnh mịch, bầu không khí càng ngày càng đậm, trong nội tâm không khỏi càng thêm thấp thỏm. Vừa lúc đó, phía chân trời mây trắng nhan sắc dần dần trầm đục lại, trong sáng thiên không bắt đầu trở nên hôn ám. Không lâu sau, một mảnh khói đặc hình dáng hắc sắc vân thải xuất hiện ở nơi xa bình địa. Tuyến hắc tử bão cát. Dê Ca thần kinh căng thẳng phảng phất bị cái gì bắn một chút, kinh hô lên, đây là trong sa mạc hắc ngục đáng sợ nhất bão cát, được vinh dự hắc sắc tử thần, so với chúng ta lúc trước đụng phải ít nhất phải mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Còn có thể lẩn tránh sao? Trần Duệ nhíu nhíu mày, hắn đã không phải là lần đầu tiên tao ngộ bão cát, nhưng chính như theo như lời Dê Ca, bão cát này uy thế hơn xa lúc trước. Không chỉ như thế, hắn còn có thể cảm ứng được ra, trong bão cát này ẩn chứa quỷ dị mà lực lượng cường đại, chẳng quản cách loại này cự ly, đều có loại làm linh hồn run rẩy cảm giác. Một loại vô hình cảm giác áp bách bắt đầu như sợi tơ không ngừng tích lũy, quấn quanh tại trong lòng. Càng chuẩn xác mà nói, là một loại ý chí dị lực. không ai có thể ở trong bão cát còn sống. Đại nhân, ngươi có cái gì đào tẩu thủ đoạn cũng nhanh chút thi triển a. Dê ca tử hồ cũng cảm giác được cái gì, nghĩ đến lúc trước tình cảnh thân thể đều run rẩy lên, hét lớn, y xanh si, nhất định là sa mạc nữ thần hàng xuống trừng phạt. Trần Duệ sắc mặt biến hóa, bởi vì loại đó ý chí tích lũy càng ngày càng đậm dày, coi như là hắn hiện tại bán thần đỉnh phong linh hồn chi lực như trước khó có thể kháng cự mà cảm giác được dao động. Trên đường chân trời cuồn cuộn mây đen đã dần dần tới gần, cái tốc độ này kỳ thật vô cùng nhanh, trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Trần Duệ trong lòng áp lực cảm giác cũng ở không ngừng phóng đại, trong linh hồn cảm giác được một khuôn mặt nhắm hai mắt bắt đầu rõ ràng, thật giống như lúc trước trong đám mây cái kia thân ảnh đồng dạng, không hề nghi ngờ, đây là y xanh si ý chí. Không còn kịp rồi đại nhân, lập tức đào một cái hố to, càng sâu càng tốt. Chúng ta trốn vào đi, toàn lực thi triển phòng hộ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dê ca hét to một tiếng, cảm giác được không khí áp lực càng lúc càng lớn, cả thanh âm đều nhanh bị bao phủ. Thấy được Trần Duệ cư nhiên ngây người tại nguyên chỗ, còn tưởng là hắn sợ choáng váng, cắn răng một cái, bắt đầu xuất ra một cái sẻng liều mạng mà đào hầm, lấy hắc tử bão cát đáng sợ, kỳ thật cho dù theo như lời Dê ca phương pháp, cũng rất khó có sinh cơ, nhưng ở hắn trong nhận thức biết đây là duy nhất có thể còn sống biện pháp. Hắc sắc bụi mù chốc lát đã tới gần, uy thế cực kỳ khủng bố, thế nhưng loại lực lượng phong nguyên tố cũng không phải chí mạng nhất chân chính, tử thần, là ẩn chứa y xanh si ý chí tinh thần bão lốc. Loại tinh thần lực này đã thực chất hóa, coi như là phong nguyên tố quân vương Lam Tịch Chi Châu cũng không cách nào phát huy tác dụng. Cúng bái, thần phục, thờ phụng, thần linh là không thể chiến thắng. Vô luận ngươi có được cỡ nào cường đại năng lực, đối với thiên không, ngươi chỉ có thể nhìn lên, vô số khuất phục. Ý niệm trong đầu tại Trần Duệ trong đầu sinh ra, siêu cấp hệ thống cũng không có đặc biệt phản ứng. Đây không phải phổ thông linh hồn ăn mòn, mà là Trần Duệ mình tại loại đó áp bách chi lực dưới chỗ sinh ra ý niệm trong đầu cảm giác được bản thân lực ý chí bị y xanh si ý chí không ngừng suy yếu, mà trong tâm linh một ít bạc nhược khâu tất bị vô hạn mà phóng đại. Thay vì nói là cùng y xanh si chiến đấu chẳng nói là cùng mình, thuận ta sống, nghịch ta vong. Trần Duệ hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên phía trước nhanh chóng tiếp cận cuồn cuộn mây đen. Cuối cùng mở miệng, cái gọi là thần linh. Đại nhân, mau tránh đi vào. Dê ca đã đào ra một cái hơn một mét sâu hố to, hét to một tiếng, chỉ là cả thanh âm cũng bị to lớn lực áp bách quay ngược lại trong miệng, cả người lại càng là thất tha thất thểu đặt chân bất ổn. Không, coi như là chân chính thần linh. Trần Duệ như trước tự một mình nói qua, vẫn không có động, chỉ là chậm rãi nhắm lại mắt của mình. Trong đầu hiện ra nữ nhi khuôn mặt khả ái, toàn thân lan tỏa ra nước cuộn trào ba động. Dê ca đang muốn kéo lấy Trần Duệ nhảy vào trong hầm, bỗng dưng phát hiện mình cư nhiên vô pháp nhúc nhích. Chu vi hết thảy đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, càng chuẩn xác mà nói là thời gian dừng lại, bao gồm phía trước phô thiên cái địa hắc sắc tử thần. Loại này quỷ dị bất động chỉ là trong tích tắc, ước chừng 3-4 giây. Thời gian tốc độ chảy bỗng nhiên lại tăng nhanh gấp mấy lần. Dê ca cảm giác được toàn bộ tầm mắt mãnh liệt dao động một chút. Sau đó tiếp cận hắc sắc tử thần phảng phất bị cái gì vô cùng lực lượng phá vỡ. Sắp chết đến nơi ảo giác. Dê ca dùng sức rụi rụi con mắt. Trong tầm mắt, đáng sợ hắc tử bão cát tại bóng người kia trước mặt cư nhiên phảng phất nứt ra tơ lụa đồng dạng. Bị đều xé rách ra. Chính xác thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Thẳng đến hắc sắc cát bụi hoàn toàn tiêu tán, hết thảy đều kết thúc, ngăn tại trước mặt của ta, ta cũng sẽ không chút do dự đem chém giết. Trần Duệ chậm rãi thu hồi nắm tay, không dùng cực tinh biến, cũng không dùng cái gì đặc thù chiêu thức hoặc trang bị, chỉ là lấy ý niệm, ý chí, linh hồn phát ra, thuần túy nhất một kích. Một kích này chiến thắng không chỉ là y xanh si ý chí, đồng dạng cũng chiến thắng bản thân, chính như theo như lời. Coi như là thần linh, hắn cũng không sợ hãi. Dê ca khó có thể tin mà nhìn cái kia giơ nắm tay thân ảnh hắc tử bão cát, thần linh lực lượng, bị một quyền đánh tan. Một quyền này cho hắn lớn nhất trùng kích không phải là lực lượng, mà là tín niệm cùng ý chí, không chết không lui, kiên định, dù cho đứng ở phía trước là thần. Trong chớp nhoáng này, JK trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại cúng bái cảm giác, không phải là đối với cái nữ thần gì, mà là đối với người này. Tiểu công chúa điện hạ, tìm được một cái vô cùng tài giỏi nam nhân, một cái chân chính thủ hộ già. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, ảo mộng lại là 3 ngày trôi qua. Có lẽ là bởi vì lúc trước Hắc Tử Bảo Cát bị đánh tan nguyên nhân, dọc theo con đường này cư nhiên sóng yên biển lặng, liền tập kích ma thú cũng không có một cái. Nếu như nói lúc trước JK đối với Trần Duệ thần phục là vì vơ ra ni cơ nguyên nhân, hiện giờ đã là triệt để tâm phục khẩu phục. Vượt qua một tòa khổng lồ cồn cát, tại mũi tàu nhìn ra xa, JK hoảng sợ nói, đại nhân, mau nhìn chỗ đó. Đang nhắm mắt dưỡng thần Trần Duệ bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy vừa nhìn, chỉ thấy xa xa vùng đất bằng phẳng địa thế, hiện ra một chút lục sắc, tại đầy khắp núi đồi cát vàng bên trong hiển lộ là như thế bắt mắt. Vận đủ thị lực nhìn lại, lục ý bên trong mơ hồ lộ ra một chút hào quang, tựa hồ là thủy quang. Ốc đảo, Trần Duệ tinh thần chấn động, hạ lệnh người cát khu động hồng sa hào hết tốc lực tiến về phía trước, hướng kia lục quang vị trí nhanh chóng chạy tới. Ốc đảo kia càng ngày càng gần, JK đã kinh hỉ mà kêu lớn lên, loại này khí tức thanh tân, loại này mê người lục sắc. Không sai, chính là ốc đảo ảo mộng. Ta còn nhớ rõ bộ dáng của nó. Nghe JK vừa nói như vậy, Trần Duệ cũng cảm nhận được loại nào đó tươi mát lục ý. Trong nội tâm mừng thầm, chỉ cần ở đây tìm được ngưng hỏa tinh sa cùng mị ảnh băng tuyền, liền có thể cứu đoá đoá cùng thủy nguyên tố quân vương. Thật tốt quá! Chúng ta rốt cuộc tìm được này khối di động ốc đảo. JK dưới áp lực kích động tâm tình, hít sâu một hơi. Đại nhân, tuy tìm được ốc đảo, nhưng chúng ta cần phải cẩn thận là hơn. Ngươi nói không sai, chúng ta trước rời thuyền A. Trần Duệ gật gật đầu, thu hồi người cát nhóm, mang theo JK hướng ốc đảo đi đến. Trong ốc đảo tùy ý có thể thấy được cây cối cùng thảm cỏ, độ ẩm không khí rõ ràng cao hơn sa mạc. Hồn nhiên không có loại đó cảm giác nhàm chán sốt ruột. Trong sa mạc lữ hành lâu như vậy, tiến nhập ốc đảo chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Tiến nhập ốc đảo cũng không đại biểu an toàn, ngoại trừ còn có nước suối mì ảnh như vậy vật kịch độc, rất có thể còn có cái khác nguy hiểm, Trần Duệ cùng JK cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Cách đó không xa là một cái tiểu hồ, gió mát lướt qua, lay động lăn tăn sóng quang, thổi nhăn kia một mảnh phản chiếu cây xanh. Đại nhân, cẩn thận một chút, lần trước ta tiến nhập ốc đảo chính là tại cái này tiểu hồ phụ cận đụng phải nước suối mì ảnh, truy sát ta mấy cái người tài phán bị bỗng nhiên xuất hiện nước suối nuốt hết, nhanh chóng ăn mòn, cuối cùng liền xương cốt đều không còn. Ta có một cái đồng bạn chạy trốn tới phía trước, kia nước suối cư nhiên thuấn gian di động đến bên người hắn đưa hắn thôn phệ, ta thấy thế không ổn, thừa dịp nó thôn phệ những người khác thời điểm, cũng không quay đầu lại mà trốn ra ốc đảo. Nói ra thật xấu hổ, ta đối với ốc đảo lý giải cũng không hơn. Về sau cũng đã được nghe nói không ít về ốc đảo ảo mộng tin đồn. Đám người mạo hiểm phần lớn là có đi không có về, tưởng tượng lúc trước, ta xem như vạn hạnh. Yên tâm, có ta ở đây, Trần Duệ vỗ vỗ bờ vai JK. Ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi an toàn. Trước khi tới sa mạc Hắc Ngục, Trần Duệ cũng đã nói lời tương tự. Lúc ấy JK là xì mũi coi thường, hiện giờ tại tận mắt nhìn thấy Trần Duệ đánh tan người người biến sắc Hắc Tử Bảo Cát, JK đối với vị đại nhân này thực lực đã là tin tưởng không nghi ngờ. Gật gật đầu, Trần Duệ thả chậm bước chân, mở ra cảm giác, cùng JK một chỗ hướng tiểu hồ đi đến. Dọc theo tiểu hồ đi một hồi, cũng không có phát hiện nước suối mì ảnh, cảm giác bên trong cũng không có cái gì dị trạng. Ngược lại là siêu cấp hệ thống nhắc nhở có tinh thần dị lực xâm lấn, bị tự động chuyển hóa, xem ra ốc đảo quả nhiên có cổ quái. Đại nhân, JK thấp giọng nói, nhìn chỗ đó, Trần Duệ theo hắn chỉ phương hướng vừa nhìn, tại cái đó lùm cây bên cạnh, xuất hiện một vũng thanh tịnh nước suối, bốc ra bạch khí, mơ hồ hiện ra u lục sắc hào quang. Đây là nước suối mì ảnh. Ừ, ta lần trước đụng phải chính là cái này. Nó là vừa mới xuất hiện, bất quá đại nhân phải cẩn thận. Trần Duệ nhãn tình sáng lên, nước suối này xuất hiện hắn tựa hồ không hề có phát giác. Không hổ là mì ảnh, danh tiếng. Nước suối mì ảnh tựa như phát hiện bọn họ nhìn chăm chú, dần dần biến mất trong tầm mắt. Nước suối này thật sự sẽ ẩn hình. Đúng lúc này, Trần Duệ trong lòng sinh ra một tia báo động, liền thấy được giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vòng u lục sắc, hướng hắn và Dê Ca vào đầu chụp xuống. Trần Duệ thân ảnh nhoáng một cái, đã mang theo Dê Ca Na Di ra, kia u lục sắc vồ hụt, lại phảng phất rót vào mặt đất, chốc lát biến mất. Đại nhân, Dê Ca lúc này mới phản ứng lại. Vừa rồi hắn còn nhắc Trần Duệ cẩn thận, kết quả chính mình thiếu chút nữa bị thôn phệ, một hồi chưa tỉnh hồn. Không đợi hắn nói xong, Trần Duệ lần nữa phát động Na-di, xuất hiện ở bên hồ nhỏ, để cho dưới chân xuất hiện u lục chụp vào không khí. Trần Duệ lông mày hơi hơi nhíu lại, nước suối mì ảnh này quả nhiên theo như lời Dê Ca lúc trước, thật giống như một cái ẩn hình chim ăn thịt người, thủy hệ ma thú. Nhưng kỳ quái là, phân tích chi nhãn bên trong cư nhiên không có phản ứng, thật giống như nước suối căn bản cũng không tồn tại. Lúc này trong hồ nhỏ bỗng nhiên nhấc lên sóng gió động trời, biến hóa ra một cái tay cực lớn, hiện ra mơ hồ lục ý, chụp vào Trần Duệ. Trần Duệ nhún chân một cái, đã nắm lên Dê Ca bay lên trời. Bởi vì tu bổ thủy nguyên tố chi tâm cần nước suối mì ảnh, cho nên Trần Duệ không có thi triển phá hủy tính lực lượng, mà là lựa chọn bắt, sống. Tâm niệm vừa động, thời gian pháp tắc thi triển mà ra. Quỷ dị là, bàn tay lớn kia cư nhiên không bị thời gian pháp tắc khống chế, cư nhiên thế tới không giảm mà đập vào mặt. Trần Duệ lấy làm kinh hãi, thân hình lại là nhoáng một cái, nhanh chóng né ra. Là nơi này đặc thù hoàn cảnh miễn dịch thời gian pháp tắc, hay là chợt thi triển uy lực không đủ, chẳng lẽ phải dùng cực tinh biến? Trần Duệ dưới chân mặt đất lần nữa xuất hiện quỷ dị u lục vẻ, như thiểm điện bay tới. Cảm ứng được siêu cấp hệ thống một mực nhắc nhở tinh thần lực xâm lấn, Trần Duệ tâm niệm vừa động, không tránh không né, Dê Ca lại càng hoảng sợ. Kia u lục đem Trần Duệ cùng Dê Ca bao bọc lại, Dê Ca chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, thân thể phảng phất bị vô số sắc bén hàm răng xé nát đồng dạng, không khỏi hét thảm lên. Lúc này cũng cảm giác được linh hồn bị vật gì nặng nề mà chấn động một chút, không tự chủ được mà mở mắt, phát hiện mình cư nhiên bình yên vô sự, bên cạnh bị một cái bán trong suốt viên cháo bảo hộ lấy, chính là Trần Duệ thi triển lồng phòng ngự. Tương đối kinh người tinh thần thiên phú, liền ngay cả ta cũng giấu được. Con mắt của Trần Duệ hiện ra sáng rực hào quang, rơi vào không ngừng va chạm lồng phòng ngự mỉ ảnh chi tuyền. Đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi mới vừa rồi là không phải là trước cảm giác được bị cắn nuốt hết, sau đó lại phát hiện mình không sao? Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Bởi vì lồng phòng ngự này ngăn cách loại nào đó lực lượng tinh thần, ta hiện tại có thể xác định, ngươi năm đó trốn tránh giáo hội truy sát thì tiến nhập xác thực là nơi này. Đương nhiên, ta nhớ được ốc đảo ảo mộng này. Không, ngươi tiến nhập chỉ là nơi này. Mà nơi này, căn bản cũng không phải ốc đảo ảo mộng. Trần Duệ lắc đầu, lúc trước ngươi đúng là may mắn. Hoặc là bởi vì nó đang ngủ say, chỉ là bản năng săn mồi mà thôi. Bằng không ngươi đã sớm liền xương cốt đều không còn. Đại nhân mới vừa nói, nó là nước suối mì ảnh này sao? Dê Ca chỉ vào vẫn đang công kích lồng phòng ngự u lục. Đây không phải nước suối mì ảnh, chỉ là một loại săn mồi lực lượng mà thôi. Càng chuẩn xác mà nói, là một loại thực chất hóa ảo cảnh. Trần Duệ hít sâu một hơi, không biết ngươi có phải hay không nghe nói qua thận ma, loại sinh vật này. Trần Duệ năm đó ở Tử Vong Chi Hải, liền từng trên vụ ẩn đảo đụng phải thận ma, suýt nữa bị ảo cảnh mê hoặc, cuối cùng ở dưới tình huống tu la xuất thủ, chiến thắng thận ma, Adelaide thu nạp thận ma huyễn lực. Thận ma, Dê Ca nhanh chóng suy tư, là loại đó chế tạo đại diện tích ảo cảnh săn mồi ma thú. Ta chỉ là nghe nói qua loại này hiếm thấy sinh vật, nhưng một mực chưa từng gặp qua hình dạng của nó. Không hổ là hoàng gia đạo sư, học rộng tài cao. Trần Duệ khen ngợi gật đầu, lực lượng con thận ma này hẳn là đã đạt đến siêu giai, ngoại trừ ảo giác thiên phú, còn có được đặc thù không gian năng lực, bằng không ta đã sớm có thể phát giác được sự hiện hữu của nó. Hiện giờ lực lượng con thận ma này vượt xa lúc trước kia, đoán chừng đã không chỉ quốc độ cấp, mà là đạt đến bán thần tầng thứ, tinh thần thiên phú cực kỳ kỳ diệu, không chỉ khiến cho ảo cảnh hoàn toàn thực chất hóa, mà còn có thể căn cứ người tiến nhập trạng thái tinh thần mà phát ra tương ứng ba động, khiến cho ảo cảnh càng thêm y như thật. Trần Duệ đối với trong ốc đảo cảm giác, phần lớn xuất phát từ JK chủ quan cảm giác cùng giới thiệu, liền ngay cả mỉ ảnh chi tuyền phát hiện, cũng là JK tâm lý sinh ra ảo cảnh, do đó ảnh hưởng đến Trần Duệ. Hãm vào ảo cảnh quá lâu, cho dù thận ma không săn mồi, cũng sẽ khiến cho linh hồn cùng ý chí từng bước một suy yếu, cho đến tán loạn. JK đại trấn, ý của đại nhân, ta năm đó, cùng hiện tại nhìn thấy, cũng chỉ là ảo cảnh thận ma tạo ra. Duy nhất có khác nhau chính là, hiện tại thận ma kia tỉnh. Trần Duệ mục quang giống như lợi kiếm xuyên thấu phía trước không ngừng công kích, lồng phòng ngự, mỉ ảnh chi tuyền. Có vài câu hắn cũng không nói, con thận ma này thức tỉnh, không nhất định là tự nhiên tỉnh, rất có thể cùng lúc trước đụng phải vị sa mạc nữ thần kia có quan hệ. Trách không được, truyền thuyết ở trong sa mạc hắc ngục ốc đảo ảo mộng sẽ di động, nguyên lai nó có lúc sẽ tỉnh lại. Như vậy, ốc đảo ảo mộng đến tột cùng là chân chính tồn tại, hay là... Bất kể như thế nào, trước giải quyết xong ảo cảnh này lại nói. Trần Duệ vang lên theo như lời quang nguyên tố quân vương, lúc trước đeo can cùng quang minh giáo hội là hợp tác quan hệ, mà sa mạc nữ thần lại là quang minh giáo hội tán thành chỗ. Ốc đảo ảo mộng hẳn là một cái chân thật tồn tại, cho dù không có mỉ ảnh băng tuyền, hẳn cũng có ngưng hỏa tinh xa. Trần Duệ vừa dứt lời, bên cạnh thân lồng phòng ngự lập tức tiêu thất, thay vào đó là một cái lỗ đen. Trong chớp nhoáng này, phụ cận đồ vật phảng phất bị xé rách đồng dạng, vặn vèo hướng lỗ đen bay tới. Đứng mũi chịu sào chính là cái kia mỉ ảnh chi tuyền, sau đó tiểu hồ, rừng cây, hết thảy tất cả cũng bị nuốt vào. Loại thôn phệ này nơi nhằm vào căn bản chính là thận ma tinh thần lực. Lúc trước bị thôn phệ sự vật còn có thể không ngừng phục hồi như cũ, sau đó rốt cục duy trì không được, bắt đầu trở nên mỏng manh, vô lực lại hồi phục. Trần Duệ thu hồi phệ tinh chi lực, mục quang rơi vào nơi xa một cái hướng khác, trong tay hóa thành đao hình, lăng không chém xuống, không gian giống như thật thể bị một phân thành hai, đồng thời vang lên tiếng gào trầm thấp của giá thu. Bị phá khai mở không gian dần dần bình thường, mà chỗ đó đã nhiều ra một cái 5 mét cao sự vật, là hai bên to lớn vỏ ngoài hình dạng, phát ra màu xám bạc. Bên trong hiển lộ có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm lam sắc u quang nhàn nhạt lóe ra, phảng phất con mắt. Hai phiến màu xám bạc to lớn vỏ ngoài đã xuất hiện một vết nứt kinh người, có thanh sắc chất lỏng không ngừng tiết ra, hiển nhiên bởi vì vừa rồi một kích kia bị thương không nhẹ. Chủng tộc, thận ma tổng hợp thực lực đánh giá, SSS cộng thể chất SSS lực lượng SSS tinh thần SSS cộng tốc độ SSS. Phân tích, ảo cảnh chi lực, tinh thần dụ năng, không gian chiết xạ, mức độ nguy hiểm, cao. Tại vật này hiện hình trong tích tắc, toàn bộ ốc đảo đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hoang vu sa mạc. Cái gọi là ốc đảo, chẳng qua là một hồi ảo mộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, ốc đảo. Trần Duệ trong mắt lướt qua hàn mang, quả nhiên là một con thận ma, hơn nữa là bán thần đỉnh phong cấp, xem ra chiếm giữ tại sa mạc hắc ngục nhiều năm, một mực giả mạo làm ốc đảo ảo mộng săn mồi người tiến nhập, như vậy chân chính ốc đảo ảo mộng. Đại nhân, JK kinh ngạc kêu lên, con thận ma này bộ dáng là trong truyền thuyết y xanh si thủ hộ tôi tớ. Thủ hộ tôi tớ. Trần Duệ nhíu nhíu mày, chỉ thấy JK bỗng nhiên chấn động, tựa hồ thấy được khó có thể tưởng tượng đồ vật, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi, cư nhiên quỳ xuống. Bệ hạ. Trần Duệ còn chưa kịp nói chuyện, trước mắt bỗng dưng cảnh tượng đại biến, liền thấy được một mực lo lắng đoá đoá, bị giam tại trong một kết giới loại lồng giam, mà ở ngoài lồng giam là một cái mọc ra sáu đôi vũ rực thân ảnh, Raphael. Raphael dưới chân nằm đó một nữ nhân toàn thân đẫm máu, hiển nhiên tính mạng hấp hối, cư nhiên là Catherine. Con mắt của Trần Duệ híp lại, chẳng quản cảm giác là giống y như thật, nhưng hắn biết rõ đây chỉ là thận ma thi triển thiên phú huyễn lực mà thôi. Cùng lúc đó, siêu cấp hệ thống tinh thần lực xâm lấn nhắc nhở lần nữa vang lên. Trần Duệ hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ trước mắt xuất hiện bất kỳ cảnh vật, hướng phân tích chi nhãn nơi biểu thị vung tay lên, nhất thời lập lòe ra bảy khỏa to lớn quang cầu. Quang cầu bị từng sợi như có như không hào quang kết nối lại một chỗ, trong trước mắt bạo liệt đã ra. Bạch quang lập lòe, tất cả ảo cảnh đều bị xé mở, lần nữa hiện ra thận ma kia nguyên trạng, chỉ là trên người giáp xác đã phá toái hơn phân nửa, khí tức cũng bỗng nhiên yếu bớt. Thận ma bản thân sở trường nhất chế tạo ảo giác, lực lượng tinh thần mạnh, coi như là người thực lực đồng cấp cũng không cách nào trốn tránh. Nhưng thể chất bản thân cùng lực lượng đều là hàng yếu, bị một chiêu thất tinh bạo này cứng rắn mà đánh trúng, đã là người bị thương nặng. Trần Duệ hai tay hợp lại, nóng rực không khí nhất thời trở nên băng hàn. Thận ma quanh người nhất thời kết băng, một nửa thân thể cũng bị lực lượng đông chi vực ngưng kết, trong lúc nhất thời vô pháp thi triển huyễn lực nữa. Dê ca vừa mới tỉnh lại, mồ hôi rơi như mưa, đại khẩu thở phì phò, vừa mới xảy ra chuyện gì? Kỳ thật dê ca chính là bị huyễn lực sóng dư lướt qua nằm trúng đạn mà thôi. Thận ma nhằm vào chân chính mục tiêu là Trần Duệ, đáng tiếc còn không có phát huy huyễn lực đã bị đánh tan. Bằng không một khi hãm vào ảo cảnh quá sâu, dê ca tinh thần sẽ trực tiếp tan vỡ. Mặc kệ ngươi nhìn thấy gì, cũng không phải chân thật. Trần Duệ quay đầu hỏi, ngươi mới vừa nói, thứ này là y xanh si thủ hộ tôi tớ. Đúng vậy. Dê ca xoa xoa trên đầu mồ hôi, ở trong điển tịch có liên quan đến y xanh si, tên của nó gọi là Doan Nờ Đô Ma, ý tứ là ảo mộng thủ hộ già, chỉ là không biết nguyên lai là một mực thận ma. Coi như là ở trong thần tượng của y xanh si, nó cũng có một chỗ nhỏ. Bình thường lấy tòa kỵ hình tượng xuất hiện ở dưới chân nữ thần, đã minh bạch, như vậy nó nhất định biết chân chính ốc đảo ảo mộng tung tích. Trần Duệ chậm rãi đi về hướng thận ma, thận ma dùng hết lực lượng phát ra huyễn lực ăn mòn tâm thần của Trần Duệ, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng, bởi vì trên người Trần Duệ đã nhiều ra một áo giáp màu đen, Nộ Vương Khải. Nộ Vương Khải không chỉ có thể trên phạm vi lớn giảm xuống vật lý tổn thương cùng ma pháp tổn thương, mà còn có thể bảo vệ linh hồn miễn dịch tinh thần loại ăn mòn. Lúc trước tại tiến nhập ốc đảo ảo mộng, Trần Duệ cũng không có ý thức được chính mình đối mặt là một con thận ma, cho nên cũng không có sử dụng Nộ Vương Khải. Trần Duệ lần này trang bị lên không chỉ có Nộ Vương Khải, còn có mặt khác một kiện đồ vật, Phệ Thần mặt nạ. Phệ Thần mặt nạ phát ra nhàn nhạt ánh sáng vàng, một cổ quỷ dị lực lượng bao phủ lại thận ma. Thận ma cảm thấy nguy cơ hàng lâm, liều mạng mà giãy giụa, nhưng mà như cũ vô pháp trốn tránh loại này dị lực hàng lâm. Trần Duệ kế tiếp muốn làm chính là dùng Phệ Thần mặt nạ khống chế được linh hồn của thận ma, dò xét ra vị trí của ốc đảo ảo mộng chân chính. Thận ma bị lực lượng Phệ Thần mặt nạ chợt bao phủ, phát ra tinh thần lực cư nhiên đều bị bắn ngược trở về, đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ rót vào trong linh hồn. Phệ Thần mặt nạ có thể khống chế linh hồn của địch nhân có thực lực yếu hơn mình, khiến cho trở thành theo lệnh mà làm tôi tớ. Trần Duệ cùng thận ma tinh thần lực đều là SSS cộng tầng thứ, mà tương đồng đỉnh phong bán thần cấp, có được tinh vực tín ngưỡng. Trần Duệ tinh thần trình độ còn ở trên thận ma, cộng thêm thận ma lúc này người bị thương nặng, lại bị đông chi vực cấm cố, cho nên hẳn là có thể hoàn toàn khống chế. Trần Duệ lông mi sau mặt nạ bỗng dưng chớp chớp, bởi vì hắn cảm thấy linh hồn của thận ma có được một cái cường đại ý chí, cư nhiên tại chống lại lấy lực lượng Phệ Thần mặt nạ. Ý chí này cũng không phải thận ma chính mình, cảm giác có vài phần quen thuộc, ban đầu ở Hắc Tử Bảo Cát thì liền từng tao ngộ qua.